Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Lý Tiên Sinh. Tiên sinh ngươi thật đã 150 tuổi sao? Lý Đâu Đâu cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được tò mò hỏi một câu. Thật ra thì Yến Thanh Chi nói không sai. Lòng hắn bên trong đại khái đã là tin. Chỉ là muốn từ Lý Tiên Sinh trong miệng đạt được chứng thật. Nhưng mà hiển nhiên Lý Tiên Sinh cũng không định nói gì. Bởi vì ở hắn xem ra Lý Sất hiện tại quấn quýt là không quan trọng chuyện. Ta là không phải 150 tuổi. Và ngươi hiện tại phải học đồ có quan hệ sao? Lý Tiên Sinh lại khôi phục như vậy đối với người nào tựa hồ cũng không hứng thú được hình dáng. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn viết vẽ. Lần này không biết viết là cái gì. Như cũ chi chít giống như bùa vẽ quỷ như nhau. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Học sinh chỉ là muốn hỏi. Như tiên sinh thật đã 150 tuổi. Vậy, có thể gặp qua từ khu lỗ. Lý Tiên Sinh không đếm xỉa tới gật đầu một cái. Gặp qua, Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Sát theo hắn ánh mắt liền sáng. Không nhịn được đi Lý Tiên Sinh bên người lại gần một chút. Gần như tại nịnh hót giọng. Tiên sinh, cùng ta nói một chút từ khu lỗ đi. Chẳng muốn nói, Lý Tiên Sinh tầm mắt vẫn không có rời đi. Trước mặt hắn giấy, Lý Đâu Đâu theo bản năng cũng nhìn một cái. Vậy trên giấy vẫn là Lý Tiên Sinh viết những cái kia tập trung âm. Chỉ là không có chữ. Ngươi tại sao như vậy đối với từ khu lỗ cảm thấy hứng thú? Lý Tiên Sinh cuối cùng vẫn là trả lời một câu. Lý Đâu Đâu liền vội vàng nói. Đại sở chiến thần à. Ta khi còn bé sư phụ cho ta nói nhiều nhất chính là từ khu lỗ câu chuyện. Nói hắn là như thế nào cầm tây vực người đánh kêu cha gọi mẹ. Đánh một trận cầm tây vực người đánh hồi đại sở ra. Hơn nữa mấy chục nước nhỏ trên đồng hồ thần phục. Dạ, Lý Tiên Sinh nhìn xem Lý Đâu Đâu nói. Tổng cộng chỉ có 7 cái nước nhỏ trên đồng hồ thần phục. Nói mấy chục cái là sở hoàng phóng đại mà thôi. Lý Đâu Đâu nói. Nhưng mà từ khu lỗ chiến tích tổng không phải là giả. Lý Tiên Sinh nói, đó cũng không phải, nhưng cũng không có ngươi cho là mạnh như vậy. Tây vực đống Lam Quan đánh một trận, từ khu lỗ dùng 6.000 đầu châu lửa xông phá Tây vực người chiến trận. Nhưng không dám trên đồng hồ nói như vậy, bởi vì châu không thể lạm giết, lấy đại sở trong triều đình những quan viên kia hạnh kiểm. Ách, lấy đại sở những quan viên kia làm người, tất sẽ tham tấu. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đánh thắng. Vốn là từ khu lỗ lãnh binh sở hoàng liền. Có nhiều nghi kỵ, dù là hắn đánh thắng. Sở hoàng cũng chỉ có thể là hơn nữa nghi kỵ. Từ khu lỗ mình quá ngu. Hắn không biết là, hắn thắng càng nhiều sở hoàng càng không thể cho hắn. Nếu như hắn từ Tây vực sau khi trở lại lập tức liền từ đi tất cả quân chức. Nghe ta nói tìm một chỗ giấu qua phú gia ông ngày. Còn có thể chết yên lành. Lý Tiên Sinh thở ra một hơi dài. Lắc đầu một cái. Đáng tiếc. Hắn từ đầu đến cuối đối với vị hoàng đế bệ hạ kia ôm ảo tưởng. Từ đầu đến cuối cảm thấy hắn là đại sở tận trung tổng chưa đến nỗi chết không được tử tế. Hắn từ Tây vực sau khi trở về ta hảo tâm muốn dạy hắn nuôi heo. Hắn không chịu học. Lý Tiên Sinh nhìn về phía Lý Đâu Đâu nghiêm túc hỏi. Người muốn học nuôi heo sao? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Học sinh cũng không muốn. Lý Tiên Sinh nói. Thật ra thì nuôi heo chơi rất khá. Lý Đâu Đâu. Lý Tiên Sinh giống như là nhớ tới cái gì. Kéo ngăn kéo ra. Từ bên trong lấy ra một bản sách đưa cho Lý Đâu Đâu nói. Đây là do ta viết như thế nào nuôi heo phương pháp. Ngươi cầm đi. Vạn nhất sau này dùng đến chứ. Lý Đâu Đâu theo lễ phép cầm sách vở nhận lấy. Cuốn sách này sách thật giống như đã có chút cũ. Tờ giấy đều đã vàng ố. Bìa có một nhóm viết tay chữ. Kiểu chữ ngay ngắn. Phương phương tránh tránh. Liên quan tới khoa học nuôi heo chú ý sự hạng Lý Đâu Đâu hỏi. Tiên sinh, khoa học hai chữ giải thích sao? Lý Tiên Sinh tựa hồ là lười được giải thích. Đưa tay cầm sách vở lấy tới. Cử bút cầm bìa vậy khoa học hai chữ hoa hết. Suy nghĩ một chút. Ở gạch bỏ địa phương bên trên viết xuống hợp lý hai chữ. Lý Đâu Đâu tạm thời tới giữa cũng không tốt nói gì. Suy nghĩ không bằng chục cái nịnh bợ. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên. Tại là nói, tiên sinh bác học, không bác học, ta chỉ là. Lý tiên sinh nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Ta chỉ là học và các ngươi không giống nhau. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Chí hướng của ngươi là từ quân lãnh binh. Lý Đâu Đâu dùng sức gật đầu một cái. Hạ hầu là muốn đi nhập ngũ. Học sinh suy nghĩ ta đại khái cũng muốn đi nhập ngũ đi. Hạ hầu chắc. Lý tiên sinh thở dài nói. Thật ra thì ở thư viện này bên trong ta thích nhất chính là hạ hầu chắc à. Đáng tiếc. Hắn không chịu chủ động tới tìm ta. Rất mang kính nhi một cái thư viện đệ tử. Và ta ban đầu kém không nhiều một cái đức hạnh. Lý Đâu Đâu cảm thấy Lý tiên sinh thật là một cái quái nhân. Một cái bác học đến làm người ta không thể không kính dùng quái nhân. Chỉ là cái này tính cách quả thật có chút nhảy thoát. Lý tiên sinh trước cho hắn nhìn quyển sách kia, sách là Thủ Hạ Binh Pháp. Bìa cũng có chữ, vốn phải là 4 chữ. Nhưng mà phía trước 2 chữ kia vậy đánh mấy cái xoa xoa hoa rớt. Chỉ còn lại 2 chữ. Xoa xoa binh pháp. Lý Đâu Đâu hỏi. Tiên sinh. Cái này gạch bỏ 2 chữ là cái gì? Lý tiên sinh tùy ý liếc một mắt. Sao cũng được nói. Tùy tiện. Tùy tiện binh pháp. Lý Đâu Đâu cảm thấy danh tự này đúng là rất tùy tiện. Nhưng mà hắn đầu óc bên trong bỗng nhiên lúc này sáng một tí. Sau đó cái này quang liền chiếu sáng hắn toàn bộ đầu óc. Tùy tiện. Lý Đâu Đâu tự mình lẩm bẩm nói. Tùy tiện. Lớn triết học a tiên sinh. Tùy tiện 2 chữ. Giải thích nhưng mà theo hình mà động. Gặp thời ứng biến. Cũng có thể giải thích là gặp biến không sợ hãi bất biến ứng vạn biến. Còn có thể giải thích là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Tiên sinh. Cái này 2 chữ có thâm ý à? Lý tiên sinh xem quái vật nhìn Lý Đâu Đâu. Hắn há miệng một cái. Cuối cùng thở dài nói. Ngươi tùy tiện. Ta dù sao không muốn như thế nhiều. Lý Đâu Đâu và Lý tiên sinh hai người ở thư lâm lâu bên trong. Chung sống ròng rã một ngày. Hắn từ Lý tiên sinh nơi này học được chuyện. Là hắn trước ở người bất kỳ trên mình cũng không thể học được. Một chuyện. Lý tiên sinh suy nghĩ ý tưởng và đừng suy tư của người ý tưởng chính là không giống nhau. Quan điểm kỳ lạ, nhưng là hết lần này tới lần khác gãi đúng chỗ ngứa. Hai người từ thiên địa lý hàn huyên tới cổ kim lui tới. Từ binh pháp chiến trận hàn huyên tới dân xanh xử lý. Càng trò chuyện càng hợp ý. Lý tiên sinh tựa hồ đã cực kỳ lâu cũng không có nói qua như thế nhiều bảo. Cho nên vậy lộ vẻ được có chút hưng phấn. Tiên sinh, Lý Đâu Đâu hạ thấp giọng hỏi, tiên sinh lớn như vậy mới, vì sao không lấy lợi dụng, như tiên sinh nguyện ý, tổng có thể ngăn cơn sóng dữ. Lý tiên sinh nói, ta không muốn. Lý Đâu Đâu ngẩn ra, vì sao? Lý tiên sinh nói, không muốn chết, ta nhiều năm qua như vậy theo đuổi mục tiêu duy nhất liền thì không muốn chết, vì không muốn chết ta như vậy không thích học tập một người. Hiện tại đã nắm giữ mấy trăm loại sống sót bản lãnh. Ta tại sao phải đi tự tìm chết? Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ngươi muốn lật đổ cái này mục nát triều đình. Chính ngươi đi. Hắn dừng lại một tí. Rất thâm trầm nói. Bến Thượng Hải đối với ta lại nói. Ta chỉ là một khách qua đường. Lý Đâu Đâu cũng bối rối. Tiên sinh, Bến Thượng Hải là cái gì? Lý tiên sinh cười một tiếng. Không sao, ngươi trở về đi thôi. Ta hôm nay mệt mỏi muốn sớm đi nghỉ ngơi. Đi ra thời điểm giúp ta khép cửa lại. Ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Hắn chỉ mới vừa từ trong phòng rời ra ngoài một hơi dương lớn. Cầm cái đó mang đi đi. Coi như là ta đưa cho ngươi một chàng cơ duyên. Đứa nhỏ, cảm ơn ngươi. Ta ngày hôm nay trò chuyện rất vui vẻ. Lý Đâu Đâu không dám quấy rầy nữa. Vội vàng cúi người một bái cảm ơn. Sau đó đem vậy miệng dương lớn mang lên tới. Cái dương này rất trầm trọng. Cũng không biết đều là những thứ gì. Hắn cũng không tốt bây giờ chuyển ngay mở. Suy nghĩ cũng đều là sách vở. Cùng xem xong sau đó mới đưa cho Lý tiên sinh là được. Tổng không thể bằng muốn không liền người ta như vậy nhiều đồ. Lý Đâu Đâu trở lại chỗ mình ở sau liền không kịp đợi cầm mở dương ra. Bên trong quả thật có rất nhiều sách vở. Nhưng để cho Lý Đâu Đâu càng cảm thấy được rung động là vậy một tấm vẽ tinh tế bản vẽ. Trong đó có Lý Tiên Sinh tự tay cải tạo qua liên nỏ bản vẽ. Có những binh khí khác chế tạo bản vẽ. Còn có một chút lớn khí giới công thành bản vẽ. Những thứ này đối với triều đình mà nói tuyệt đối đều là đồ cấm. Một khi bị tra được nói đó chính là tai họa ngập đầu. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nhưng cũng không sợ. Ngược lại như nhặt được chí bảo. Hắn phát hiện bản vẽ bên dưới có mấy bản sách thật dày sách. Rời ra ngoài nhìn xem. Phía trên đã có chút bụi bặm. Hắn thổi thổi sau cầm phía trên nhất quyển sách kia sách cầm lên mở ra. Bìa không có chữ. Sau khi lật ra thấy trang thứ nhất trên có một nhóm hoành chữ viết. Cái này cùng đại sở viết thói quen không tương xứng. Sở người viết chữ đều là thói quen thẳng đứng viết. Từ bên phải đi phía trái. Chuyến đi này chỉ có 9 cái chữ. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nhìn cái này 9 cái chữ nhưng cảm thấy trong lòng bị thứ gì gõ một tí tựa như. Vậy 9 cái chữ đầu tiên nhìn qua là một loại không câu chấp tự tin. Nhìn lại thời điểm chính là tràn đầy cô độc và sợ hãi. Càng giống như là đang an ủi mình một câu nói. Trúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa. Ai sợ. Lý Đâu Đâu thấy cái này 9 cái chữ sau nhất sâu sắc cảm giác. Chính là một người thiếu niên một mình đi ở nơi hoàn toàn xa lạ. Cầm trong tay một cây mới vừa gãy trúc dài làm vũ khí. Vừa đi an ủi mình. Ta được, ta không sợ. Nhưng mà, thật sợ, lại mờ mịt không giúp. Tất cả gửi nhờ là trong tay một cây trúc trượng. Tất cả dựa vào là dưới chân một đôi mang giày. Ở một khắc kia cũng không biết tại sao. Lý Đâu Đâu trong lòng rất đau. Đó là một loại không giải thích rõ ràng cảm động lây. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Lập tức tâm cảnh thì trở nên được độc cô đứng lên. Hồi lâu sau, Lý Đâu Đâu mở ra thứ hai trang. Cẩn thận đọc qua mới phát hiện đây là một bản du ký. Mặc dù viết cặn kẽ, nhưng từ bút pháp đi lên xem hẳn là hồi lâu sau làm nhớ lại. Kinh là một lúc là người này. Kinh nhất thế lúc là người phương. Dù là kỷ niệm là mình. Kỷ niệm cảm giác và trải qua những cái kia thời điểm mình. Đã không là cùng một người. Lý Đâu Đâu ngồi ở trong phòng nhìn cái này bản du ký mê mệt đi vào. Thời gian ở hắn bên người lặng yên không tiếng động chạy đi hắn nhưng chút nào cũng không phát hiện. Đến khi cảm thấy khốn đốn thời điểm mới phát hiện bên ngoài lại là đã thiên đại hắc. Mình từ lúc nào điểm đèn đều quên. Lý Đâu Đâu có chút không thôi cầm cái này bản du ký khép lại. Nằm trên giường xuống, nhắm mắt lại, đầu óc bên trong đều là Lý Tiên Sinh du ký bên trong những chuyện kia. Những địa phương kia, những người đó, không biết tại sao, hắn bỗng nhiên lại ngồi dậy. Quỷ thần xui khiến cầm vậy bản du ký lật tới một trang cuối cùng. Cái này một trang cuối cùng và trang thứ nhất một đêm. Cũng chỉ có một lời. Thế giới lấy đau hôn ta. Ta báo lấy ca. Lý Đâu Đâu ánh mắt chợt trợn to. Trong lòng nghĩ chỉ là. Lý Tiên Sinh. Kết quả mất đi cái gì? Hắn nhìn như vậy thần kinh. Nhìn như vậy không câu chấp. Nhưng mà. Hắn nhất định mất đi cái gì trọng yếu nhất người. Hắn rất đau. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Đâu Đâu liền lại chạy đi thư lâm lâu. Ở thư lâm lâu bên ngoài kêu chừng mấy tiếng vậy không người nào để ý nhìn. Hắn chân thực không kịp đợi đẩy cửa đi vào. Thư lâm lâu bên trong đã không có Lý Tiên Sinh. Ở Lý Tiên Sinh trên bàn có một tờ giấy. Lý Đâu Đâu cầm giấy cầm lên. Giấy chữ là Lý Tiên Sinh để lại cho hắn. Lý Đâu Đâu nhìn một chút. Cầm giấy tay đều bắt đầu hơi run rẩy. Mặc dù chỉ có 10 cái chữ. Sinh làm người tài. Chết cũng là quỷ hùng. Lý Tiên Sinh lặng yên không tiếng động đi. Giống như là Lý Đâu Đâu trong cuộc đời đi qua một tràng gió. Bỗng nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên biến mất. Thật giống như từ chưa có tới. Cũng tốt xem sau đó cuộc đời còn lại mỗi một trận gió đều là hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.